Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, Kim Lộ ngoan ngoãn mà ừ một tiếng, thật không biết nàng cấp ba mẹ rót cái gì mê hồn canh. Cư nhiên thật đúng là đem người này phủng ở lòng bàn tay. Thế nhưng một chút đều không mang chính mình cùng vi vi tâm tình. Ninh An Dục bị dọa rụt trở về. Hoán hận mà tưởng, dù sao về sau có rất nhiều thời gian, thu thập một cái nhà đầu thúi nhiều đến là biện pháp. Đãi cơm nước xong, Chu Khải Tuyết còn tưởng cùng Kim Lộ tâm sự nàng trước kia sinh hoạt. Ở không gặp phía trước lòng tràn đầy đều là kích động co rúm lại. Nhưng là một đứa nhỏ này trổ mã thành như vậy liền cũng chỉ dư lại lòng tràn đầy vui mừng. Lôi kéo tay nàng liền không muốn buông ra. Ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, trong miệng ôn nhu nói, tiểu nghiên trước kia là ở nơi nào đi học, tiểu nghiên là bọn họ cho nàng khởi tên, thị một chung, Ninh Vi Vi ở bên cạnh nghe, Ninh An Dục bị phụ thân một cái sắc bén ánh mắt, đành phải không tình nguyện mà đứng dậy, đi theo nam nhân đi trên lầu thư phòng, thị một chung a, kia tiểu nghiên thành tích nhất định thực hảo, Chu Khải Tuyết kinh ngạc cảm thán nói. Liền tính là từ băng lãnh lãnh tư liệu thượng đã biết này đó. Nhưng là từ thiếu nữ trong miệng nghe được vẫn là cảm thấy không giống nhau. Nàng ước gì nhiều tìm chút đề tài cùng nàng tâm sự. Nghe nói thị một chung rất khó khảo. Nhà của chúng ta tiểu nghiên thật lợi hại, thị một chung xem như quốc lập cao trung trung tốt nhất. Nhưng là ít thị thân là C quốc kinh tế nhất phát đạt thành thị. Tự nhiên không chỉ có quốc lập cao trung. Càng nhiều kẻ có tiền hài tử lựa chọn lại là vùng ngoại thành một khu nhà tư nhân cao trung. Dục Càn cao trung, Ninh gia ở Ý Thị tuy rằng là đại ca khu vực. Nhưng là nhà mình hài tử vào Dục Càn cao trung cũng không thể đi ngang. Bên trong nhiều đến là khác gia tộc ra tới hài tử. Có chút càng là Ninh gia đều đắc tội không nổi. Ninh Duy cùng Ninh An Dục gần nhất cãi nhau cũng là vì Ninh An Dục ở trong trường học mặt chọc. Không nên dây vào người, làm cho Ninh gia vài chỗ sinh ý đều bị tạo áp lực. Sinh ý trong sân nhiều đến là bẫy dập, đảo không phải như vậy bội ước, nhưng là một kéo lại kéo. Ninh gia vốn lưu động luôn có chút căng thẳng, cho nên, gần nhất Ninh Duy đối Ninh An Dục quản giáo càng thêm nghiêm khắc. Ở nhà không thiếu nghe thấy bọn họ hai cái cãi nhau. Kia tiểu nghiên muốn hay không đi Dục Càn cao trung đâu. Chu Khải Tuyết cười tủm tỉm mà dò hỏi, nơi đó hoàn cảnh không tồi, mấu chốt tỉ tỉ ngươi còn có thể chiếu ứng ngươi, ngươi nếu là ở địa phương khác ta thật sự không yên tâm a, thật vất vả tìm trở về tiểu công chúa. Nàng như thế nào bỏ được nàng tiếp tục ở bên ngoài chịu khổ. Dục Càn cao trung, nơi đó chính là nữ chủ đại bản doanh a, Ninh gia gia thế ở kia sở cao trung trung không tính tốt nhất. Nhưng là dựa vào nữ chủ mị lực quang hoàn, giúp Ninh gia không ít vội, cho nên Ninh Duy mới cho rằng nữ chủ là cái linh vật. Đối đãi nàng phá lệ hảo, Ninh Duy trước nay đều là cái kia tính tình, ai đối hắn hữu dụng, hắn liền đối ai hảo. Ninh Vi Vi nhấp môi cười cười, ngượng ngùng trung lộ ra kiêu ngạo, kỳ thật cũng chỉ là trên danh nghĩa hội trưởng mà thôi. Không có gì dùng, nhưng là muội muội nếu là đi Dục Càn cao trung nói. Ta nhưng thật ra có thể giáo muội muội một ít đồ vật, bất quá mới một cái buổi chiều. Trong miệng kêu muội muội đã kêu thật sự thuần thục, Kim Lộ trước kia xuyên đến thế giới này thời điểm cũng cảm thấy nguyên nữ chủ là cái thực ôn nhu. Thực hảo ở chung người, nhưng thực tế thượng, không hề chủ kiến, chỉ biết dựa vào kia một đống nam chủ, dối trá tột đỉnh. Phàm là đề cập nàng ích lợi, bán đứng người sự tình cũng làm không ít, Ninh Vi Vi tổng cảm thấy cái này muội muội có điểm kỳ quái. Cặp kia lưu ly sắc đôi mắt hơi hơi gợi lên, mỉm cười bộ dáng tổng mang theo điểm trào phúng ngạo mạn hương vị. Lại cứ lại xinh cực xinh đẹp, nàng thật là có điểm sợ nàng, vì thế trong miệng chuyện vừa truyền, một bộ vì nàng suy xét bộ dáng, muội muội có lẽ không quá muốn đi đi. Rốt cuộc nàng ở thị một chung đã qua đã nhiều năm. Lập tức đi hoàn cảnh lạ lẫm đối muội muội học tập cũng không tốt lắm ân y, như thế Chu Khải Tuyết nghe xong lời này cũng đi theo nhíu nhíu mày. Do dự hạ, hiện tại mới vừa thăng lên cao tam, chuyển trường sẽ ảnh hưởng Tiểu Nghiên học tập, nàng luôn là cái dạng này. Bị người một dọa liền lùi về đi, kỳ thật cũng không có gì quan hệ, ta rất muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau đi học, Chu Khải Tuyết kinh ngạc nói. Tiểu Nghiên quả nhiên thực thích tỷ tỷ ngươi sao? Đúng rồi, thiếu nữ tươi cười sáng lạn, lời nói cùng mật đường giống nhau, hống đắc nhân tâm đều ngọt tư tư, ta thực thích tỷ tỷ, tưởng cùng tỷ tỷ đi một cái trường học đọc sách, ta học tập không cần lo lắng, nếu là rơi xuống, ta còn có thể hỏi một chút tỷ tỷ à. Tiểu Nghiên như vậy thích hắn tỷ tỷ thật là thật tốt quá. Chu Khải Tuyết đã sớm nhận rõ Ninh Duy cùng Ninh An Dục bản tính. Nhưng là đối cái này dưỡng nữ lại thập phần yên tâm, ni nàng vui vẻ ra mặt. Kia thật sự là quá tốt, ta đây ngày mai liền giúp Tiểu Nghiên làm chuyển trường, ân kim lộ nhiều sẽ thảo người niềm vui. À, huống chi là trước mắt vị này mỹ phụ nhân, chẳng sợ ở một ít luân hồi thế giới nàng hoang đường đến dáng vẻ kia. Ninh gia đem nàng làm khí tử đuổi ra khỏi nhà, nhưng vị này mỹ phụ nhân vẫn là mãn nhãn rưng rưng, đối nàng không rời không bỏ. Bên này ba người lưu đến chính, nhiệt liệt. Bên kia một vị người hầu đã đem dược bưng tới. Thái thái, dược đã ngao hảo, uy dược. Chiếu cố Chu Khải Tuyết những việc này đều là Ninh Vi Vi làm. Nàng mới vừa dọn xong ôn nhu hiền lành biểu tình đang muốn tiếp nhận kia chén dược. Người hầu lại đem dược ân cần mà đưa cho ở bên kia ngồi kim lộ. Ninh Vi Vi một trận. Mặt ngoài mang cười, nhưng là nắm khởi xương tay tiết trở nên trắng. Lại là như vậy, lại là như vậy, nguyên bản người hầu đối nàng rất là cung kính. Nhưng là từ biết nàng chỉ là dưỡng nữ, mà chân chính đại tiểu thư có khác một thân lúc sau đối nàng liền có lệ đi lên. Hiện tại cư nhiên đều đi theo đi lấy lòng kim lộ. Kim lộ nhìn người nào đó có chút đình trệ biểu tình. Trong lòng liền càng thêm sung sướng. Chu Khải Tuyết thân thể rất kém cỏi, cho dù là có dưỡng nữ cũng khó có thể vuốt phẳng nàng hai tử bị trộm đau lòng bi thương. Nàng ban đầu vừa nghe này dược vị liền tưởng phun, nhưng là hiện tại lại vội không ngừng mà nhận lấy. Cùng ban đầu ốm yếu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, tinh khí thần đều sống lại. Trong miệng trách nói, như thế nào đem dược đưa cho Tiểu Nghiên đâu? Ta chính mình chẳng lẽ không có tay sao? Ngài sinh bệnh, không có. Chu Khải Tuyết lắc đầu, tươi cười ôn nhu, gầy trơ cả xương ngón tay sờ sờ nàng tóc dài. Chính là mùa thay đổi, có điểm cảm mạo, cho nên mới muốn uống dược. Tiểu Nghiên không cần lo lắng cho ta, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Hiện tại thời tiết thực sự không tốt lắm, Tiểu Nghiên phải chú ý giữ ấm, không cần ái xinh đẹp liền lộ đùi lộ mắt cá chân. Về sau đều là một thân bệnh, hiện tại Tiểu Nghiên đã trở lại. Nàng nơi nào còn có cái gì bệnh? Ân, ta sẽ chú ý. Chu Khải Tuyết mỉm cười nhìn nàng. Lại chuyển mắt nhìn về phía một bên Ninh Vi Vi. Vi Vi cũng là, trong khoảng thời gian này muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Không cần cảm lạnh, Ninh Vi Vi bài trừ một nụ cười. Ân, hảo, Nghiên tiểu thư thật xinh đẹp a. Quả nhiên cùng thái thái lớn lên rất giống. Ta lúc trước vừa tới thời điểm còn có chút buồn bực. Vì vì tiểu thư như thế nào cùng thái thái không quá giống nhau. Hiện tại cuối cùng đã biết, người hầu cười nói. Người hiện tại biết còn không tính quá trễ. Người nhìn xem phu nhân tiên sinh bọn họ đối Nghiên tiểu thư nóng hổi bộ dáng. Chỉ sợ lúc sau vì vì tiểu thư kia nhưng thật ra. Thân sinh cùng nhận nuôi rốt cuộc không giống nhau a, nhưng là có hay không cảm tình cũng rất quan trọng, ta xem cũng chính là nhất thời. Có cảm tình rốt cuộc không giống nhau, mấy cái người hầu nói một bên mặc quá chỗ ngoạt. Lại bị một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh hoảng sợ. Trong lòng một cái giật mình, hồn đều mau bị dọa không có. Ngoặc kép, Vi Vi, tiểu thư, chương 4 Ninh Vi Vi ôm một giường khăn trải giường. Đảo giống tự hoàn toàn không có nghe được bọn họ đối thoại giống nhau. Cười nói yến yến, các ngươi hiện tại có rảnh sao? Nếu là có rảnh nói có thể hay không phiền toái các ngươi đi quét tước một chút muội muội phòng sao? Này còn dùng tiểu thư phân phó sao? Thái Thái hôm nay đều làm chúng ta quét tước quá mấy chục biến. Từ buổi sáng liền bắt đầu dặn dò chúng ta. Trước mặt thiếu nữ nghe thế câu nói, biểu tình hơi hơi đọng lại, nàng ôm khăn trải giường, bóng ma đánh vào thiếu nữ nhất quán thanh xuân ôn nhu trên mặt có vẻ có vài phần cô đơn. Mấy cái người hầu vừa thấy, có người thọc thọc ý bảo đang ở nói chuyện người hầu. Người hầu dừng một chút, một trận ảo não, vội vàng đẩy nói có việc chạy nhanh rời đi. Đám người hầu tự nhiên biết trong nhà nhiều một người sẽ có chút biến hóa. Nhưng là ở Ninh gia làm lâu rồi người hầu đều là nhìn Ninh Vi Vi lớn lên. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng trước mặt cái này nhất quán đối người hầu đều thực thân. Thiện tiểu thư, Ninh Vi Vi đãi bọn họ đi rồi. Hít sâu một hơi, loại chuyện này nơi nào dùng đến nàng nói. Mẫu thân biết nàng tâm can bảo bối phải về tới. Đương nhiên để bụng thực. Chỉ là nàng rốt cuộc có chút không cam lòng, huyết thống liền như vậy quan trọng sao? Nàng cũng bồi mẫu thân mười mấy năm nha, vì cái gì mẫu thân vừa thấy đến Kim Lộ cả người liền thần thái đều không giống nhau. Tỷ tỷ, nàng bị này thanh tỷ tỷ kêu đến có chút ngốc. Thêm chi vừa rồi tâm thái không xong, phản ứng là người nào lúc sau trong lòng một tiếng lộp bộp. Thu thập cảm xúc lúc sau mới xoay người lại. Tiểu Nghiên, thiếu nữ đứng cách nàng không xa địa phương. Nàng có điểm không giống nhau, không biết có phải hay không ánh đèn nguyên nhân. Mới vừa rồi ở mẫu thân trước mặt là một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan hài tử. Nhưng là giờ phút này, lập với hắc ám, cằm hơi hơi nâng lên, tinh xảo mặt mày có phong lưu thái độ, giống như lấy hắc ám vì bối cảnh nữ yêu, ngạo mạn thả quái đàn. Cái loại này đặc sệt cơ hồ hóa thành thực chất ngạo mạn làm người không tự giác thanh âm đều nhỏ. Xuống dưới, chẳng sợ nàng là cười. Tiểu Nghiên, có chuyện gì sao? Ninh Vi Vi có chút chần chờ mà mở miệng nói. Thiếu nữ đã đi tới. Từ hắc ám chỗ đi đến ánh đèn hạ, Ninh Vi Vi hô hấp đều chậm lại. Thậm chí có muốn lui về phía sau chạy trốn dục vọng. Khuôn mặt nhỏ có chút trở nên trắng. Tay lại gắt gao ôm trong lòng ngực mềm mại vải dệt. Phảng phất như vậy có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Kim Lộ ở khoảng cách nàng chỉ có 1 mét thời điểm nhẹ nhàng bước chân dừng lại. Lời nói mang theo rõ ràng ý cười lại không nhanh không chậm nói. Tỷ tỷ trên tay khăn trải giường là cho ta chuẩn bị sao? Kỳ thật như vậy xem, Tiểu Nghiên là cái thực hoạt bát nữ hài tử. Vừa rồi cái loại này trương dương cảm giác quả nhiên chỉ là ánh đèn mang đến ảo giác sao. Nàng cười cười, duy trì tỉ tỉ phong phạm, trong miệng ôn thanh nói, là ta cùng mụ mụ cùng đi chọn, nhan sắc, rất dễ nghe hương vị thiếu nữ cái mũi động động. Trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc, chắp tay sau lưng có chút buồn rầu nói, ta đối hoa hồng loại đồ vật có điểm dị ứng. Không thể dùng này giường khăn trải giường, kia cũng không quan hệ. Nếu là Tiểu Nghiên không chê nói, có thể cùng ta thay đổi. Ta khăn trải giường vừa vặn tốt tẩy qua, đổi. Thiếu nữ biểu tình bỗng nhiên trở nên khoa trương. Nàng dùng ra vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Sau đó chậm rãi gợi lên khóe môi. Chính là ta thực kết bỏ A Kim Lộ cúi người. Thanh âm trở nên sền sệt ngọt ngào lên. Đen nhánh trong mắt phảng phất ẩn chứa thế giới này nhất đặc sệt ác ý cùng cừu hận. Nàng nhẹ giọng nói, bị tỷ tỷ dùng quá đồ vật ta chính là ghét bỏ thực a. Tổng cảm thấy dơ thật sự, nàng biểu tình hoạt bát đáng yêu. Thậm chí liền lời nói đều giống như tiểu hài tử làm nũng. Mật đường dạng thanh âm, nhưng buột miệng thốt ra nói lại ác độc thực. Ninh Vi Vi ôn nhu trên mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng là lại cường chống khí thế, dùng cặp kia kiên cường chấp nhất đôi mắt nhìn Kim Lộ. Nàng bỗng nhiên mở miệng chần chờ hỏi, Tiểu Nghiên, ngươi thực chán ghét ta sao? Kỳ thật Kim Lộ chán ghét nàng cũng bình thường, chính mình tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng là rốt cuộc chiếm nàng mười mấy năm áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nào biết mới vừa rồi còn ác ý tràn đầy thiếu nữ trong nháy mắt xì cười lên tiếng. Lập tức liền đánh vỡ nguyên bản cứng đờ không khí. Như thế nào sẽ, thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, thanh âm lại còn mang theo ý cười. Ta chính là một chút cũng không dám chán ghét ngươi a. Tỷ tỷ, rốt cuộc làm chán ghét đại giới. Linh hồn của nàng cho tới bây giờ đều còn có thể nhớ rõ cái loại này đau đớn. Xương cốt rách nát thanh âm rõ ràng có thể nghe. Máu từ trong thân thể chảy xuôi mà ra. Trái tim ở gian nan đập đều. Một chút, đau không được, nàng làm sao dám chán ghét nàng. Nữ chủ, khí vận chi nữ, thế giới này cây trụ, chẳng sợ kim lộ cự tuyệt ninh ra. Vẫn luôn đi theo dưỡng mẫu đều còn không có chạy thoát nhân nữ chủ mà chết vận mệnh. Chẳng sợ nàng khống chế tiên cơ, có tiền có thế, lại bị càng có tiền có thế nữ chủ hậu cung cấp dẫm xuống dưới. Kim lộ bản thân liền không thông minh, tính tình cũng quái đản bướng bỉnh thực, bị nữ chủ giết chết nhiều như vậy thứ, thật là một chút đều không cam lòng a. Đặc biệt là quyển sách này giống như là một cái luân hồi. Đem nàng vĩnh vĩnh viễn viễn vây ở chỗ này. Nếu đều như vậy, hà tất làm bộ làm tịch. Kim lộ lại không phải một cái bé ngoan. Một chút cũng bất hữu thiện. Cùng ôn nhu càng là không dính dáng. Hết chương.